Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Chương 78, hôn một cái nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì bà nội Trì cũng vừa bị một trận bệnh nặng. Vì để cho bà có thể thoải mái hơn thì Trì Lăng đã cho người cải tạo căn phòng đón ánh sáng tốt nhất thành phòng ngủ bên cạnh là phòng của hộ lý. Lúc người nhà không có mặt thì cũng có thể chăm sóc được cho bà nội phòng ngủ hướng nam. Khi mở cửa sổ sát đất ra là sân sau. Trong sân trồng nhiều nhất là loại hoa hồng bà nội Trì thích, còn có một cái đỉnh hóng mát. Trong đây cũng không có bậc thang nào, bà có thể ra ngoài ngắm hoa và tắm nắng bất cứ lúc nào. Bà nội Trì không có ý kiến gì với căn phòng, nhưng đống hoa hồng trong sân kia, bà rất không ưng, vẫn luôn phàn nàn. Tổng kết lại một câu là, chẳng có loại nào là bà thích, lần này thì Trì Lăng cũng không hiểu sao, tất cả đều được trồng theo sở thích của mẹ lúc trước mà. Không phải trước kia mẹ thích nhất là hoa hồng kem sao? Tại sao bây giờ lại không thích nữa? Giọng bà nội Trì sang sảng. Bây giờ mẹ thích nhất là hoa hồng đỏ. Hai đứa đã làm lành rồi thì còn trồng hồng kem làm gì? Đàm Giao nghe vậy lỗ tai đỏ ửng, khẽ kêu. Mẹ, Trì Lăng, hóa ra một vườn hoa hồng kem lúc trước trồng trong sân là để cho mình. Trì Vân Tinh với Trì Hy Văn vội vàng giả bộ không nghe thấy gì, xoay người rời đi. Còn chưa kịp đi đã nghe thấy bà nội Trì lại nói. Hai con đã là vợ chồng già rồi còn xấu hổ. Nhanh chóng lấy giấy kết hôn về đi, mẹ. Phía sau còn nói gì nữa thì Trì Vân Tinh và Trì Hy Văn không nghe rõ. Dù sao thì Đàm Giao rời khỏi phòng bà nội Trì với khuôn mặt đỏ như cà chua. Trì Vân Tinh với Trì Hy Văn hai anh em mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Mặc dù bà nội Trì đã xuất viện, nhưng sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vậy nên kế hoạch du lịch cùng Trì Vân Tinh của bà phải tạm thời gác lại. Ban đầu Trì Vân Tinh định hoãn lịch quay, khoảng thời gian này ở nhà để chăm sóc bà. Nhưng dù nói thế nào bà nội Trì cũng không để cho Trì Vân Tinh ở nhà chăm sóc, còn giục cậu nhanh nhanh đi quay, đừng ở nhà cản trở. Không chỉ vậy, ngay cả Trì Hy Văn cũng bị bà nội Trì gọi riêng ra mắng cho một trận, đại khái không khác với Trì Vân Tinh lắm. Dọn ra ngoài ở, không có việc gì thì đừng về nhà. Hai anh em lúc này mới hiểu ra, bà nội Trì muốn tạo cơ hội cho Trì Lăng và Đàm Giao. Giờ phút quan trọng này mà hai anh em họ ở nhà đúng là hơi phiền. Trì Vân Tinh thường xuyên phải đến trường học, cuối tuần phải đi quay phim. Cậu thậm chí còn không về nhà thường xuyên như Trì Hy Văn. Trì Hy Văn nói với Trì Vân Tinh, Vân Tinh, hay là khoảng thời gian này anh sang nhà em ở nhé? Trì Vân Tinh không suy nghĩ gì lập tức từ chối. Làm sao mà được ạ? Trì Hy Văn cau mày. Làm sao không được? Lẽ nào đến em cũng chê anh sao? Trì Vân Tinh ho nhẹ một tiếng, do dự mãi mới ấp úng nói. Không phải, chỉ là anh chi diễn thường xuyên đến nhà em sợ. Hai người chạm mặt nhau sẽ lại gây gổ. Mặc dù bây giờ, tần suất cãi nhau của Trì Hy Văn và Đoàn Chi Diễn đã ít hơn. Nhưng những lúc Trì Hy Văn thấy Đoàn Chi Diễn với mình nắm tay ôm ấp, ánh mắt vẫn còn phun ra lửa được luôn kìa. Trì Vân Tinh thật sự sợ bọn họ thừa dịp lúc không có mình ở đây, lại hẹn nhau đánh nhau. Đúng, Trì Vân Tinh đã biết khoảng thời gian trước Đoàn Chi Diễn với Trì Hy Văn đã từng hẹn nhau đánh nhau, vì chuyện này mà cậu giận rất lâu. Không chỉ giận Đoàn Chi Diễn mà còn giận Trì Hy Văn. Hai người bọn họ đều là người mà Trì Vân Tinh rất quan tâm, ai bị thương cậu cũng xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng suy nghĩ của Trì Hy Văn với Trì Vân Tinh luôn lệch sóng nhau. Trì Hy Văn, được, Vân Tinh chê mình là kỳ đà cản mũi. Trì Hy Văn tức thì tức nhưng cũng không thể không biết ý mà quấy nhiễu bọn họ. Vì vậy định thu dọn đồ đạc một chút, dọn đến chỗ nhà bên cạnh công ty. Khi thấy Trì Hy Văn không cố chấp, Trì Vân Tinh thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng không nhịn được mà nói. Anh, có lẽ anh cũng nên tìm người yêu đi à? Trì Hy Văn không do dự nói. Không gấp, không gấp, anh của em còn trẻ chán, tìm người yêu để làm gì? Cho dù là ai thúc giục, Trì Hy Văn cũng tỏ thái độ này. Trì Vân Tinh cũng không nói thêm. Thật ra gần đây, thời gian Trì Vân Tinh và Đoàn Chi Diễn gặp nhau không nhiều, khoảng thời gian này anh bận quay phim. MV mới của Quý Tịch đã thu âm xong, giờ chỉ chờ Trì Vân Tinh có thời gian thì qua quay. Hôm nay Trì Vân Tinh vừa ghi hình xong chương trình thực tế là ngay lập tức di chuyển đến địa điểm quay MV. Nhắc tới thì Trì Vân Tinh đã mấy tháng rồi chưa gặp Quý Tịch. Lần này gặp lại, Quý Tịch không thay đổi quá nhiều, thấy chỉ Vân Tinh thì cười, tiến lên ôm cậu một cái. Nhiếp ảnh gia thuận tay chụp lại được khoảnh khắc này, đem hình cho hai người nhìn. Quý Tịch khen, chụp đẹp lắm, rồi lại hỏi chỉ Vân Tinh, tôi đăng lên Weibo nhé. Chỉ Vân Tinh cười gật đầu, dạ được, vì vậy Quý Tịch hớn hở đăng ảnh lên Weibo. Quý Tịch, he he, tôi và Vân Tinh, ảnh, người hâm mộ của Quý Tịch nhanh chóng xếp hàng bình luận dưới Weibo của hắn. Lâu rồi anh không đăng ảnh đó, á, là chụp với chỉ Vân Tinh nè, hai người cùng quay MV hả a? Trước đó, Quý Tịch đã úp mở với fan là mình sẽ hợp tác cùng chỉ Vân Tinh trong MV mới nên fan đều đoán được ngay. Ca khúc mới sắp ra mắt, em sẵn sàng rồi, trời ơi, hóng nhà mom, lẹ lẹ dùm em nha, mong chờ nha. Ngóng hai người hợp tác, có thể cho bọn em xem trailer được không, để cho đỡ thèm QAQ. Ekip làm nhanh dùm em, là một người không thường xuyên cập nhật Weibo, nếu tính kỹ thì đã hơn nửa tháng chỉ Vân Tinh không đăng bài rồi. Vậy nên khi thấy hình ảnh của thần tượng nhà mình trên bài đăng của nhà người khác, fan trong nháy mắt rất kích động. Anh ơi, sau nửa tháng, cuối cùng cũng được thấy anh trên bài đăng của nghệ sĩ khác, đáng ghét. Bao giờ anh của chúng ta mới học được cách tự mình đăng Weibo? À, trai đẹp đến, khi nào phim, yêu thầm, chiếu vậy, muốn xem quá, Vân Tinh vẫn đẹp trai như ngày nào. Sao Vân Tinh toàn xuất hiện ở Weibo của các nghệ sĩ khác vậy không vê không? Hù hù, tình cảm của hai người tốt quá, bổ mắt vữ. Tận hai trai đẹp liền, thì. Tự nhiên tôi thấy cả hai đẹp đôi quá là sao? Trong một đống bình luận khen ngợi nhan sắc của chỉ Vân Tinh, có một bình luận như thế thì không đáng chú ý, nhanh chóng bị những bình luận khác đẩy xuống. Nhưng có vài người đã nhanh mắt nhìn thấy, không chỉ vậy còn nhanh tay chụp lại, tiện tay báo cáo luôn. Cùng lúc đó, điện thoại của chỉ Vân Tinh cũng vang lên thông báo của người cậu ấy rất quan tâm trên Weibo. Hình ảnh, giải thích xem nào, còn có cái này nữa. Hình ảnh. Chỉ Vân Tinh đang quay tất nhiên không thể trả lời lại ngay. Chờ khi cậu quay xong thì cũng đã là 8-9 giờ tối. Bận rộn cả một ngày, chỉ Vân Tinh đã mệt không còn sức. Ấy vậy mà Quý Tịch vẫn còn tràn đầy năng lượng, dường như không mệt mỏi chút nào. Còn kéo tay chỉ Vân Tinh hỏi cậu có đói không, có muốn đi ăn khuya không? Tôi biết gần đây có quán ăn đêm siêu ngon, không đi thì tiếc lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Vân Tinh lúc này đã không còn sức, vội vàng lắc đầu từ chối. Hay là để ngày mai đi được không ạ, anh Quý, bây giờ tôi mệt lắm, đợi ngày mai quay xong, tôi sẽ đi với anh nhé. Quý Tịch nghe vậy hơi tiếc nuối, nhưng thấy vẻ mệt mỏi không giấu được trên mặt chỉ Vân Tinh thì cũng không ép, nên đành gật đầu đồng ý. Được rồi, vậy thì để ngày mai đi. Chỉ Vân Tinh thở phào nhẹ nhõm, cũng không ở lại lâu. Thay đồ xong thì vội vàng đi luôn. Vừa mới ngồi lên xe bảo mẫu, cậu định chợp mắt nghỉ ngơi một lát, thì đột nhiên chỉ Vân Tinh nhớ đến cái gì đó, hỏi Lưu Nhiên ngồi bên cạnh. Điện thoại của tôi đâu rồi? Lưu Nhiên nhanh chóng đưa điện thoại cho cậu. Chỉ Vân Tinh cầm điện thoại, chưa kịp ấn mật khẩu đã nhìn thấy thông báo tin nhắn của Đoàn Chi Diễn. Cậu cười nhẹ một cái, cố nén cơn buồn ngủ, nhẹ nhàng mở khóa điện thoại, chuẩn bị trả lời. Nhưng khi chỉ Vân Tinh nhìn mấy tin nhắn mà Đoàn Chi Diễn gửi, cậu cảm thấy hình như có gì đó không ổn, không chút do dự, cậu ấn vào hình ảnh. Tấm ảnh đầu tiên là ảnh chụp màn hình bình luận, tấm thứ hai là ảnh cậu và Quý Tịch. Chỉ Vân Tinh sửng sốt một lát, sau đó mới kịp phản ứng, hóa ra là Đoàn Chi Diễn đang ghen. Cậu cười khẽ, rồi mới đánh chữ, sao em lại ngửi thấy vị chua nhỉ, là bình giấm nhà idol vậy ta? Đoàn Chi Diễn trả lời ngay lập tức, nhà anh, giấm lâu năm luôn, anh hôm nay hơi khó chịu nên cố ý đập đó. Chỉ Vân Tinh khẽ cười, liếc thấy Tạ Y và Lưu Nhiên bên cạnh không ai chú ý đến mình thì mới nhắn tin lại. Công việc, chỉ là công việc thôi, hơn nữa đâu phải anh không biết, anh Quý người ta thích nữ, với cả em với ai có nhiều fan CP nhất, người nào đó không đếm kỹ à, giấm này mà cũng ăn nữa sao? Đoàn Chi Diễn biết nhưng vẫn cố tình. Nhưng người ta được ôm em, còn anh mấy ngày rồi chưa được ôm. Chỉ Vân Tinh thấy tin nhắn này mà hơi sót. Gần đây, cả cậu và Đoàn Chi Diễn đều bận, đúng là đã lâu không gặp nhau rồi. Em cũng muốn ôm anh, không chỉ ôm, mà còn muốn hôn nữa. Chỉ là, câu sau đó cậu thấy xấu hổ nên không gửi. Đoàn Chi Diễn không nhắn lại, một giây sau, một cuộc gọi đến. Chỉ Vân Tinh đã chuẩn bị, Cậu đeo tai nghe Bluetooth lên, nhận điện thoại. Nhớ anh, giọng nói người đàn ông trầm ấm, từ đầu dây điện thoại bên kia truyền lại. Lỗ tai của Trì Vân Tinh hơi đỏ, cậu thấp giọng nói. Dạ, Đoàn Chi Diễn cười, lại hỏi. Quay cả một ngày vậy có mệt không? Trì Vân Tinh vừa định bảo không, nhưng lời đến khóe miệng lại thành. Mệt lắm à, bây giờ em về khách sạn à? Đoàn Chi Diễn hỏi. Trì Vân Tinh, em đang trên đường về rồi. Hay là ngủ chút đi em? Đoàn Chi Diễn nói, nhưng em muốn nói chuyện với anh cơ. Trì Vân Tinh cố gắng đè giọng nói của mình xuống, lúc này như một chiếc lông vũ mềm mại, cọ nhẹ vào lòng của Đoàn Chi Diễn. Đoàn Chi Diễn yên lặng trong thoáng chốc, bỗng nhiên lại hỏi. Gửi cho anh địa chỉ khách sạn, giọng nói của Trì Vân Tinh không tự chủ to hơn một chút. Anh muốn qua đây à? Tạ Y và Lưu Nhiên đồng thời liếc nhìn Trì Vân Tinh. Đột nhiên Trì Vân Tinh thấy mặt mình hơi nóng. Ở đầu dây bên kia, Đoàn Chi Diễn hỏi tiếp. Chúng ta đã không gặp nhau 5 ngày rồi. Trong khoảng thời gian này, Trì Vân Tinh vẫn luôn bận, nếu tính kỹ thì đúng là lâu rồi họ chưa gặp. Bên cạnh, Tạ Y và Lưu Nhiên còn đang nhìn Trì Vân Tinh. Trì Vân Tinh xấu hổ không dám nói lời nào, chỉ đành nhỏ tiếng. Vậy anh đã quay xong chưa? Đoàn Chi Diễn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, nếu không thì sao có thể đến gặp em? Trì Vân Tinh trong lòng hơi vui mừng, cười nói. Vậy để em gửi địa chỉ cho anh. Nói xong câu này, đột nhiên cậu không muốn cúp điện thoại. Trong mắt Lưu Nhiên tràn ngập tò mò, nhưng vẫn cố nén lại mà nghiêng đầu sang một bên. Ngược lại là Tạ Y hỏi, ai đến vậy? Trì Vân Tinh ho nhẹ một tiếng. Anh Chi Diễn à? Tạ Y hơi bất ngờ. Ảnh đế Đoàn qua làm gì? Trì Vân Tinh nhớ ra là mình chưa nói cho Tạ Y chuyện cậu và Đoàn Chi Diễn hẹn hò. Nhưng việc này sớm muộn gì cũng phải nói cho Tạ Y, vậy nên cậu dứt khoát nói. Qua thăm em, biểu cảm của Tạ Y hơi kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Nhưng Trì Vân Tinh lại nói tiếp, đúng rồi, có chuyện em muốn nói với chị Y, em và anh Chi Diễn đang hẹn hò. Tạ Y, cái gì, hẹn hò gì, ai hẹn với ai? Lưu Nhiên ngồi phía sau hít một hơi rõ to, hóng chuyện mà quay lại. Lúc này, Tạ Y mới kịp phản ứng. Không chắc chắn hỏi lại một câu. Em nói em hẹn hò với ai? Trì Vân Tinh tim đập nhanh, đỏ mặt, nói lại một lần nữa. Anh Chi Diễn à? Tạ Y. Không nghe nhầm, không nghe nhầm. Đờ mờ, là Đoàn Chi Diễn thật. Tạ Y không có cách nào hình dung được sự khiếp sợ của mình lúc này. Cô ấy hít thở sâu mấy giây, mới lại hỏi. Bắt đầu từ khi nào? Trì Vân Tinh nói thời gian. Tạ Y, em được lắm, đã hơn một tháng rồi. Khó trách, khoảng thời gian này cô thấy quan hệ của Trì Vân Tinh và Đoàn Chi Diễn càng ngày càng tốt, thậm chí còn hơi thân mật, cô vẫn cứ tưởng là mình nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, hóa ra không phải là cô ấy nghĩ nhiều, mà là cô nghĩ quá ít. Trì Vân Tinh thấy Tạ Y không nói gì, thì nói tiếp. Lúc trước em và anh ấy định nói cho chị Y rồi nhưng mà vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp, chứ không phải cố ý giấu chị đâu. Trong lòng Tạ Y vẫn đang khiếp sợ. Cô gật đầu một cái, bày tỏ là mình đã biết rồi không nhịn được lại hỏi. Giám đốc Trì, anh ấy biết rồi à? Trì Vân Tinh nói. Tạ Y nghe được câu này liền thở phào nhẹ nhõm, vậy thì không sao. Nếu ngay cả giám đốc Trì là anh ruột đã biết rồi mà cô chỉ là người quản lý thôi thì không có gì phải lo lắng. Nhưng mà Tạ Y còn mấy vấn đề, vậy các em có muốn công khai không? Hay là tạm thời giấu phen, tạm thời không công khai à? Trì Vân Tinh nói. Bọn em vừa mới hẹn hò, nhưng mà cũng không cần lừa gạt fan, cứ để thuận theo tự nhiên. Nhỡ đâu bị chụp lén thì có cần chị xử lý không? Tạ Y lại hỏi, Trì Vân Tinh gật đầu, trước mắt nhờ chị ạ, để sau này em nói với gia đình xong sẽ tính tiếp. Cậu cũng nghĩ về vấn đề này rồi nên mới có thể nói thẳng cho Tạ Y, đến khi cậu nói chuyện với người nhà xong thì không có gì phải lừa gạt cả, đến lúc đó... Có khi không cần bị paparazzi chụp lại thì cậu và Đoàn Chi Diễn đã công khai rồi. Tạ Y lúc này cũng bình tĩnh lại, tỏ ý mình đã hiểu. Xe nhanh chóng dừng ở dưới khách sạn, Trì Vân Tinh trở về phòng định đi tắm trước. Nhưng lại lo lát nữa Đoàn Chi Diễn đến thì mình lại không biết nên cầm cả điện thoại vào phòng tắm. Cậu vừa tắm xong, chưa kịp mặc quần áo, điện thoại đã kêu lên. Trì Vân Tinh nghe điện thoại, giọng của Đoàn Chi Diễn truyền đến. Mở cửa đi em, tim của Trì Vân Tinh đập mạnh, cậu kìm lại sự tung tăng của mình, cười nói. Dạ, em mở ngay. Nói xong, chị Vân Tinh mặc tạm áo tắm rồi vội vàng đi ra ngoài mở cửa phóng. Không đợi cậu thấy người ở đâu thì đã bị kéo vào trong lòng người đàn ông. Mùi hương quen thuộc tràn vào mũi. Chị Vân Tinh tham lam hít vào, cũng ôm lấy anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa phòng phía sau hai người đóng lại. Đoàn Chi Diễn vùi đầu vào cổ của chị Vân Tinh. Hơi thở ấm áp phả vào những giọt nước chưa khô trên da thịt. Chị Vân Tinh không nhịn được mà rụt cổ lại. Đoàn Chi Diễn lúc này mới để ý là tóc chị Vân Tinh chưa khô. Anh nhẹ nhàng buông chị Vân Tinh ra. Vừa mới tắm xong à? Chị Vân Tinh gật đầu một cái. Dạ, đi ra sofa ngồi, anh sấy tóc cho em. Đoàn Chi Diễn vừa nói vừa đứng dậy đi vào phòng tắm lấy máy sấy tóc mang ra. Chị Vân Tinh không nhịn được mà đi đến. Hay để em tự làm đi. Đoàn Chi Diễn không cho cậu cơ hội từ chối đã nắm tay để cậu ngồi xuống ghế, sau đó giúp chị Vân Tinh sấy tóc. Sợi tóc chị Vân Tinh nhỏ, mềm mượt, Đoàn Chi Diễn đứng ở đằng sau sofa. Chỉ cần cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy vùng cổ trắng nõn của thiếu niên, dưới cổ áo là vùng đất bí ẩn bị áo tắm che kín. Ánh mắt Đoàn Chi Diễn trầm xuống, nhưng rời mắt đi rất nhanh. Động tác của Đoàn Chi Diễn rất nhẹ. Các đốt ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua những sợi tóc mềm mại của chị Vân Tinh không làm đau cậu. Chị Vân Tinh thoải mái khép hờ hai mắt, cũng từ từ dựa vào sofa. Hai người cùng không lên tiếng, lặng lặng hưởng thụ khoảng thời gian bên nhau hiếm có này. Rất nhanh tóc đã khô, Đoàn Chi Diễn tắt máy sấy tóc, vỗ nhẹ lên vai của chị Vân Tinh. Em mau đi thay quần áo đi, nhưng chị Vân Tinh không nhúc nhích. Đoàn Chi Diễn cất máy sấy tóc xong. Quay ra mới phát hiện chị Vân Tinh đã dựa vào sofa ngủ thiếp đi. Anh đứng tại chỗ sửng sốt, rồi cười nhẹ thành tiếng. Xem ra em ấy mệt lắm rồi, tóc đã khô rồi nên có thể đi ngủ luôn. Đoàn Chi Diễn cúi người, ôm chị Vân Tinh lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Chị Vân Tinh chìm vào sự êm ái của chiếc giường, cậu không tự chủ mà cuộn mình lại, vùi cả đầu vào trong gối, ngủ say hơn. Cũng vì hành động này của cậu nên Đoàn Chi Diễn nhìn thấy một mảng trắng nõn đằng sau lưng cậu. Đoàn Chi Diễn cứng đờ người tại chỗ. Anh nhìn chằm vào mảng da thịt trắng nõn kia một hồi lâu. Rồi mới đi lên sờ thử một chút, quả nhiên không có gì bên trong. Đoàn Chi Diễn, đột nhiên Đoàn Chi Diễn thấy hơi buồn cười, gấp gáp mình đến nỗi quần áo cũng không kịp mặc. Đoàn Chi Diễn suy nghĩ một lúc, quyết định cũng không gọi chị Vân Tinh dậy mặc quần áo. Đánh thức cậu là việc nhỏ. Nhưng làm cậu xấu hổ lại là chuyện lớn. Hơn nữa, hôm nay chị Vân Tinh cũng đã quá mệt mỏi rồi. Đoàn Chi Diễn không nỡ đánh thức cậu. Điều tiếc nuối duy nhất của Đoàn Chi Diễn là anh vừa mới đến, vẫn chưa kịp hôn cái nào. Đoàn Chi Diễn không phải là người bạc đãi bản thân. Anh nắm cằm chị Vân Tinh, làm môi cậu hơi hé ra, sau đó hôn sâu cậu một cái. Hôn đến mức, trong giấc ngủ mà khóe mắt chị Vân Tinh còn hơi CSNC mắt. Môi cũng đỏ chót, mắt Đoàn Chi Diễn cười híp lại, anh cúi xuống hôn lên trán chị Vân Tinh. Ngủ đi em, hôm nay Đoàn Chi Diễn đã đến rồi thì sẽ không rời đi. Anh đi tắm xong thì rất tự nhiên nằm xuống bên cạnh chị Vân Tinh, kéo người vào trong ngực ôm ngủ. Giấc ngủ tối qua của chị Vân Tinh khá tốt, nhưng mà hơi nóng, cả người cậu như bị vây trong cái lò sưởi, dù giãy giụa sao cũng không thoát ra được. Cuối cùng chị Vân Tinh dứt khoát từ bỏ. Đến khi buổi sáng tỉnh lại thì chị Vân Tinh mới phát hiện có gì đó không đúng. Sao cậu có cảm giác là có cánh tay đang ôm mình? Chị Vân Tinh mở mắt ra thì đập vào mắt là khuôn mặt ngủ say của Đoàn Chi Diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sửng sốt tầm vài giây, chị Vân Tinh mới nhớ là tối hôm qua Đoàn Chi Diễn đến chỗ của cậu. Bọn họ ôm nhau, sau đó Đoàn Chi Diễn sấy tóc cho mình. Âm thanh của máy sấy hơi lớn. Chị Vân Tinh vốn muốn nói chuyện phiếm với Đoàn Chi Diễn, nhưng sau thấy tiếng ồn lớn quá nên thôi, định chờ sau khi sấy tóc xong sẽ nói chuyện, sau đó thì không có sau đó, bởi vì cậu ngủ mất tiêu. Chị Vân Tinh ngắm nhìn khuôn mặt của người đàn ông ngủ say ngay trước mắt, hô hấp trở nên nhẹ nhàng hơn. Đoàn Chi Diễn không đi mà còn ở lại ngủ với mình. Đây không phải lần đầu tiên hai người chung chăn gối, nhưng chị Vân Tinh vẫn thấy hơi xấu hổ. Tim trong lồng ngực cậu đập loạn lên, lúc chị Vân Tinh định tiến lên hôm trộm Đoàn Chi Diễn một cái thì cậu lại cảm thấy có gì không đúng. Cậu cúi đầu một cái, đã nhìn thấy áo tắm trên người mình đã tuột từ bao giờ. Vừa hay lúc này, lông mi Đoàn Chi Diễn cũng run lên, mở mắt. Chỉ Vân Tinh, trong mắt Đoàn Chi Diễn còn chưa hết buồn ngủ, nhìn thấy Chỉ Vân Tinh đang mở mắt nhìn mình, anh đợi 2 giây, mới cười hỏi. Tỉnh rồi à? Chỉ Vân Tinh vừa mới nhận ra từ trên xuống dưới mình chỉ có áo tắm. Cánh tay Đoàn Chi Diễn đặt bên hông Chỉ Vân Tinh siết càng chặt, kéo cậu vào lòng. Mấy giờ rồi? Đoàn Chi Diễn hỏi. Mấy giờ em quay? Chỉ Vân Tinh cũng không rõ, chỉ có thể nói. Để em đi tìm điện thoại. Đoàn Chi Diễn lại không để cậu động đậy, thấp giọng nói. Được rồi, nếu như muộn quá rồi trợ lý sẽ đến gọi em. Còn không tới thì tức là vẫn còn sớm, ngủ với anh thêm chút nữa nhé. Chỉ Vân Tinh cứng người, không từ chối mà gật đầu. Đoàn Chi Diễn thấy vậy thì lại ôm cậu chặt hơn, đầu của Chỉ Vân Tinh cũng vùi vào ngực của Đoàn Chi Diễn. Mùi hương quen thuộc mang theo chút quyến luyến, người Chỉ Vân Tinh cũng dần buông lỏng, cơn buồn ngủ lại ập tới lần nữa. Cậu không nhịn được mà đưa tay ôm Đoàn Chi Diễn, sau đó lại ngủ say. Thứ một lần nữa đánh thức Chỉ Vân Tinh dậy là tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài. Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Lưu Nhiên. Anh Chỉ ơi, anh dậy chưa? Chỉ Vân Tinh mơ màng mở mắt ra, không chờ cậu mở miệng, đã nghe thấy giọng Đoàn Chi Diễn nói. Mấy giờ quay? Lưu Nhiên ở ngoài cửa bỗng yên lặng, cảm thấy giọng nói này hơi quen, nhưng cậu ấy dám chắc không phải giọng của Chỉ Vân Tinh. Cậu ấy bỗng nhớ đến câu nói hôm qua của Chỉ Vân Tinh, Lưu Nhiên trong nháy mắt bừng hiểu ra, cậu ấy vội vàng nói ra thời gian. Đoàn Chi Diễn nói, được. Lưu Nhiên đoán được thân phận của Đoàn Chi Diễn nên không dám ở lại lâu mà xoay người đi. Lúc này Chỉ Vân Tinh đã tỉnh ngủ hoàn toàn, nhưng cậu không muốn nói chuyện, cứ vậy mà mê mang nhìn Đoàn Chi Diễn. Đoàn Chi Diễn cúi đầu, không nhịn được mà mổ một cái vào môi của Chỉ Vân Tinh, nhẹ nhàng nói. Dậy đi em. Chỉ Vân Tinh lắc đầu, đưa tay quàng lên cổ của Đoàn Chi Diễn, làm nũng. Hôn một cái nữa cơ. Đoàn Chi Diễn buồn cười, nhưng cũng không từ chối, lại cúi xuống, chóp mũi hai người thân mật chạm nhau, Đoàn Chi Diễn lại hôn lên môi của Chỉ Vân Tinh lần nữa. Chỉ Vân Tinh nhìn thấy trong mắt Đoàn Chi Diễn tràn ngập ý cười, biết người này đang cười mình nên cậu dứt khoát đứng dậy, ôm Đoàn Chi Diễn muốn hôn. Không ngờ vì hành động này của cậu nên áo tắm vốn đã lỏng lẻo giờ lại tụt xuống hết, lộ ra mảng ngực bóng loáng, da thịt trắng nõn. Đôi mắt Đoàn Chi Diễn bỗng tối sầm lại. Cách chương.